Long Đô Binh Vương, chương 13, điều này khiến Dương Thiên phải suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Dương Thiên rất cần tiền, cần rất nhiều tiền, cô tiền mới có thể chăm sóc tốt cho mẹ con Ninh Thanh Thanh, có tiền mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Chỉ khi nâng cao thực lực thì mới có thể khiến những người ép anh tới đường cùng đi chết. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Dương Thiên vô thức lộ ra vô vàn sát ý. Dương Thiên không để ý đến hai cha con Giang Nguyên Sơn nữa, nhanh chóng đến quầy lễ tân. Không nghĩ tới Giang Tiếu Anh thực sự để lại cho anh 200.000 chip. Dương Thiên chỉ cần nói đổi liền nhận được 200.000 tiền mặt. Điều này khiến Dương Thiên phải suy nghĩ. Đầu tiên, Giang Tiếu Anh không tin anh, chuyện này có thể hiểu được. Dù sao quân y quá thần kỳ, người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương, những điều này đều có thể làm được. Nhưng không phải ai cũng có thể tiếp xúc tới, cô ấy không tiếp xúc tới những chuyện này cho nên không tin, chuyện này rất bình thường. Thứ hai, Giang Tiếu Anh cũng coi như là người thành thật giữ chữ tín, vẫn tuân thủ trả đúng 200.000 tiền hoa hồng, vậy nên Dương Thiên cũng không chán ghét cô. Ít nhất thì mỹ nữ thành thật giữ chữ tín cũng rất đáng yêu. Ha ha, Dương Thiên hưng phấn xiết thẻ ngân hàng có 200.000 trong lòng bàn tay. Vốn dĩ Dương Thiên định đến trung tâm thương mại chọn một sợi dây chuyền xinh đẹp để tặng cho Ninh Thanh Thanh. Lại không nghĩ rằng, trên đường đến trung tâm thương mại, trong bóng đêm dày đặc và những cơn gió oi bức, anh đã bị người theo dõi. Không lâu sau khi Dương Thiên rời khỏi quyền quán An Đạo, anh đã bị người của quyền quán An Đạo nhắm tới. Quyền quán An Đạo mở sàn đấu ngầm, cá cược ăn tiền, toàn bộ người ở Long Thành này đều biết. Ai mà không biết rằng những hoạt động này là bất hợp pháp, là phạm pháp. Nhưng mà quyền quán An Đạo có nhận hình phạt nào không? Hoặc là nói, đã bao giờ phải nhận bất kỳ hình phạt pháp lý nào chưa? Chưa hề, bởi vì chống lưng đằng sau của quyền quán An Đạo quá cứng. Còn có Ô Dùi thậm chí còn là thượng khách của Hiệp hội Võ thuật Long Thành, là sự tồn tại hàng đầu, điên cuồng kiếm tiền, điên cuồng thu tiền. Với mỗi trận đấu quyền anh, đều có những người đặc biệt theo dõi hiện trường và không bao giờ lơ là. Thỉnh thoảng chúng nới lỏng ngón tay một chút, nếu may mắn, người chơi có thể nhặt được một ít tiền, nhưng nếu quyền quán An Đạo muốn nuốt hết, nói trắng ra là nếu người đến đánh bạc thì đến một người chết một người, đến hai người chết cả đôi. Chẳng phải quyền quán An Đạo thu hàng chục hàng trăm triệu trong một đêm sao? Vậy mà đêm nay lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn, với trận đấu vừa rồi, quyền quán An Đạo đã mất 20 triệu. Người người đều cười ha hà rời đi. Quyền quán An Đạo cảm thấy không vui. Bọn họ nhanh chóng truy xuất các video giám sát từ mọi góc độ, sau đó tập hợp chúng trên cùng một máy tính để phân tích, cuối cùng nhắm vào Giang Nguyên Sơn. Chính xác mà nói là nhìn chằm chằm vào Dương Thiên, bởi vì trước khi Dương Thiên xuất hiện thì lão già Giang Nguyên Sơn này cũng không ngừng thua. Hơn nữa, bên cạnh đó, quyền quán An Đạo còn tìm thấy một nắp chai Fanta tại hiện trường, hoàn toàn khớp với vết thương khiến tuyển thủ bên xanh bị đánh bay. Một nhân viên của quyền quán An Đạo rốt cuộc thông qua so sánh, hoàn toàn khóa chặt Dương Thiên. An Thiếu, thằng nhóc này chưa uống hết chai nước, lúc đầu còn được đậy nắp, nhưng sau đó cái nắp đã biến mất. Người đàn ông nói, chỉ vào đoạn phim giám sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.